Đô thị tu chân y thánh, 289, chương 289, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi phàn cái gì giao tình yêu cô ni, ngươi cho là đây là Mỹ quốc sao? Còn là nói ngươi cho là đem tên kia mang đến, là có thể đắc ý vênh váo, không chút kiêng kỵ. Nghe vậy, Chu Thượng Thượng ca khuôn mặt thần sắc nhất thời lãnh xuống tới, theo sát mà híp mắt thản nhiên nói. Theo chỉ thấy hắn nghiêng đầu đi, hơi kiêng kỵ nhìn phía tóc vàng mắt xanh Okoni sau lưng hắc bào nhân. Người sau liên đầu đều bị hắc bào mũ đắp lên, chỉ có một đôi xanh mượt ánh mắt lộ ra, lạnh lẽo, làm người ta cực sợ. T, có thể nhưng vào lúc này, một đạo giống như độc hạt vậy than nhẹ thanh âm đang lúc mọi người bên tai bỗng nhiên nhớ tới, nhất thời tất cả mọi người cảm giác được một loại không rõ hàn ý kéo tới, xông lên đầu tất cả nhịn không được dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn hắc y nhân kia. Nguyên bản kiếm bạt nổ trương khói thuốc súng bầu không khí trong nháy mắt này bỗng nhiên tĩnh lại, trở nên càng đọng lại. Càng làm cho người trong con ngươi lấp lánh kinh khủng, đồ chơi này đến cùng là vật gì? Dù là trước còn hăng hái bừng bừng Trần Phi, lúc này cũng không nhịn được hơi có chút nhíu. Bởi vì giờ khắc này ở trước mắt hắn cách đó không xa cả người bị hắc bào che đậy hắc y nhân, cư nhiên cho hắn một loại không phải người cảm giác. Có chút sờn tóc gáy. Hành, đã có thể sau đó một khắc tóc vàng kia bích Okoni hừ lạnh một tiếng, chợt khóe miệng kéo ra lau một cái chẳng đáng cùng uy hiếp độ cung nói. Chu thượng ta biết tay ngươi chân lợi hại, có thể tay ngươi chân lợi hại hơn nữa, có thể hơn được nhiều mỗ sao. Ngươi nên biết hắn là chúng ta Houston gia tộc kiêu ngạo. Hiện tại, đem đồ vật gọi ra đi, đây là ngươi có thể sống mệnh duy nhất cơ hội. Khẩu khí thật là lớn. Có thể lời của hắn đều còn chưa nói hết lại bị một đạo nghe trẻ tuổi thanh âm cười lạnh cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi vẻ mặt đạm mạc nói. Ta nói, người có đúng hay không ở Mỹ quốc kiêu ngạo đã quen, vì vậy thật cho rằng cái này không người không quỷ gì đó, có thể chúng ta hoa hạ coi là vật gì vậy. Tê, oanh, oanh, oanh, thế mà Trần Phi cái này vừa dứt lời Okoni đều còn chưa kịp nói tiếp kỳ sau lưng hắc bào nhân lại bỗng nhiên phát sinh một đạo tiếng gào chát chúa. Theo sát mà, đạo thân ảnh kia về phía trước dẫm trận tại chỗ quanh thân áo bào chập chờn cơ nhiên vỡ vụn, một khí thế đáng sợ áp bách bao phủ ra, giống như kinh đào hãi lãng vậy, lại tích tự độc hạt vậy âm lãnh, khiến mọi người tại đây nhất thời biến sắc. Ngươi, muốn chết phải không? Đạo kia thanh âm cơ nhiên có thể nói, mặc lục con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, điềm nhiên nói. Quảng cáo, thấy thế mọi người tại đây vô luận là Chu Thượng Thượng ca hay là cả người khí chất băng lãnh hắc y nhân Lý Huyền, nhất là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được cả người biến sắc lên, vẻ mặt ngưng trọng. Quái vật này thực lực là thực sự rất khủng bố a, chỉ có Chu Thượng Thượng ca một lát sau, liền lập tức bừng tỉnh, nhịn không được ánh mắt lặng yên hướng về Trần Phi trên người quét tới, ánh mắt phức tạp. Hắn kỳ thực cũng không biết Trần Phi thực lực chân chính, suy nghĩ trong lòng cũng chỉ là đoán, nhưng trải qua trước lần luận bàn giao thủ, nghĩ đến cũng có thể xác định xuống tới, đối phương Trần Phi thực lực tối thiểu cũng là cái cảnh giới kia biên giới. Vì vậy, dùng, đến đối phương đầu kia quái vật hẳn là dư giả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đây chính là trong truyền thuyết cổ vũ giả tiên thiên, không có thể như vậy nói chơi. Ta nghĩ chết, đã có thể lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó, một làm cho người kinh hãi thịt nhảy đáng sợ khí thế mang tất cả, giống như vua bách thú. Mãnh hổ xuống núi vậy, nhất thời làm ở đây tất cả mọi người mâu quang kinh hãi lên, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy giật mình. Ngươi, làm sao có thể, dù là kiệt ngạo kiêu ngạo Okoni lúc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng thay đổi, trở nên tràn đầy quỷ dị cùng không dám tin tưởng. Nga, thượng đế ta hắn ma giờ này khắc này nhìn thấy gì? Chính là một cái hơn 20 tuổi người Hoa, làm sao có thể khí thế cường đại như vậy, cương nhiên có thể cùng nhiều mỗ chạy song song với. Ta giác được các ngươi hẳn là làm rõ ràng một việc. Nơi này là Hoa Hạ có thể không phải là các ngươi Mỹ quốc, vì vậy các ngươi nếu muốn tại đây đùa giỡn uy phong, tựa hồ lầm địa phương. Tựu sau đó một khắc Trần Phi nhàn nhạt cùng khởi tràn đầy lạnh lùng độ cung nói. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén hàn mang, tựa hồ có lạnh lùng hàn ý xẹt qua. Hắn nhìn chằm chằm đối phương con ngươi xanh mượt người nhân bản quả đấm cầm chợt trên mặt lộ ra lau một cái khiêu khích vẻ, nói. Còn ngươi nữa, nếu không phục tức giận, đi thử một chút. Từ trong cơ thể hắn dần dần chảy ra lau một cái tuôn ra khí thế, như ba đào vậy cuộn trào mãnh liệt cũng như kinh đào hãi lãng vậy làm người ta chấn động, bàng bạc trình độ. Bất ngờ đạt tới nửa bước tiên thiên đỉnh, hầu như cùng đối phương ngang hàng. Mà ở thấy tình cảnh này, theo Okoni sau lưng người ngoại quốc thậm chí cầm Okoni bản thân, giờ này khắc này cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, đầu đầy mồ hôi, da đầu tê dại. Bởi vì bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng ngoại trừ Chu Thượng ở ngoài, tại đây Hoa Hạ cư nhiên còn có người có thể thực lực đi đến loại trình độ này, cư nhiên có thể cùng nhiều mỗ khí thế sánh vai. Phải biết rằng, loại trình độ này cao thủ không có thể như vậy cái gì rau cải trắng. Mặc dù là tại bọn hắn Houston bên trong gia tộc suy nghĩ nhiều mỗ loại này A cấp bậc khủng bố vũ khí chiến tranh người nhân bản cũng tuyệt không vượt lên trước 5 cái, nhưng bây giờ. Thế mà con ngươi xanh mượt người nhân bản nhiều mỗ lại giống như không nghe thấy. Hắn chỉ là một trương tái nhợt mặt cương thi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thật giống như độc hạt ở nhìn mình chằm chằm con mồi vậy, mâu quang thực sự rất lạnh, làm người ta cực sợ. Khàn giọng nói, ngươi, nhục mà ta, ngươi, đáng chết. Nghe vậy Trần Phi hơi biến sắc, không nghĩ tới đối phương cơ nhiên sẽ nói như vậy, chợt trong con ngươi hơi lướt qua một tia xin lỗi vẻ. Nếu không phải là bởi vì hắn ngày hôm nay tâm tình không tốt nói không chừng, hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nhưng theo hắn nhưng vẫn là đem loại này xin lỗi tâm lý ném sau ót nhìn đúng mới thản nhiên nói. Lẽ nào các ngươi chạy tới chúng ta Hoa Hạ Dương Oai, ta thì không nên nói một chút vài câu. Dương Oai, không, ta sẽ giết ngươi, rất hiển nhiên đối phương tiếng Trung bản lĩnh cũng không tốt, vẻn vẹn chỉ là nghe hiểu Dương Oai hai chữ, chợt vẻ mặt âm trầm nói. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một giống như độc hạt vậy cắn người khác âm lãnh khí tức tản ra, đồng thời ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn, cơ nhiên lan tràn đến rồi ở đây mỗi một cái khe hở, mỗi khắp ngõ ngách mọi người càng người run run, trong không khí mơ hồ nhiều hơn làm người sợ hãi khí tức. Lạnh quá, Đồng Kiến Huy vô ý thức ôm sát y phục trên mặt hiện ra run. Mà Lý Huyền thậm chí Chu Thượng Thượng ca lúc này sắc mặt đều hiện lên ra lau một cái ngưng trọng, hơn nữa còn là cái loại này sâu đậm ngưng trọng, bởi vì loại khí thế này chân thực quá kinh người, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Mà Okoni thấy thế rốt cục sắc mặt dễ nhìn mấy phần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói. Nhiều mỗ thủ tiêu hắn, vâng, nguyện cho ngươi cống hiến sức lực. Nghe vậy con ngươi xanh mượt người nhân bản nhiều mỗ khàn giọng mở miệng đi bước dài chậm rãi về phía trước theo sát mà ngón tay xẹt qua bên hông, tiếp theo xiếp, hàn quang nở rộ, lại có một thanh màu bạc trắng đoản đao từ bên trong thân thể của hắn tuốt ra khỏi vỏ cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, phảng phất trong nháy mắt giống như nếu nhanh như tia chớp vọt tới Trần Phi trước mặt một đao chém xuống. Thương, nhưng mà kế tiếp nhưng chỉ là thương một tiếng, một tay bình thản đem một đao kia nhận xuống tới. Không sai, vẻn vẹn chỉ là tay không nhận dao sắc thế mà lại khiến ở đây mọi người con ngươi rụt một cái. T, Phi ca hắn, chảy máu. Chỉ thấy Đồng Kiến Huy có chút bất khả tư nghị nhìn một màn này, nhìn đối phương tiếp được đối phương một đao kia ngón tay tiên huyết chậm rãi chảy xuôi xuống, hiện lên lục sắc nhìn thấy mà giật mình. Phải biết rằng ở trong lòng hắn, Trần Phi Phi ca hôm nay nghiễm nhiên đã là vô địch vậy tồn tại, lại cơ nhiên sơ vừa thấy mặt tựu lại chảy máu, điều này làm cho hắn chân thực không nghĩ tới, có chút ngây người. Mà ở chàng mọi người trừ hắn ra, sợ rằng ở không ai sẽ giống như nữa hắn nghĩ như vậy, vẻn vẹn chỉ là quan tâm Trần Phi ngón tay chảy máu, nhưng không có chú ý, hắn lại là tay không tiếp đối phương một đao này. Phải biết rằng Đồng Kiến Huy không biết người nhân bản điểm mấu chốt cái khác vô luận là Okoni hay là Lý Huyền, hay là Chu Thượng đều nhất thanh nhị sở. Phải biết rằng nhiều mỗ thế nhưng đủ để sánh ngang nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả A cấp bậc người nhân bản, chớ nói chi là đoàn đao nhìn như không chớp mắt, lại là bọn hắn Houston gia tộc công nghệ cao, sắc bén dọa người coi như là xe tăng thiết giáp đều có thể xuyên thủng, nhưng bây giờ. Có ý tứ, đao này trên có độc, quảng cáo, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, mọi người lại một lần nữa nhịn không được biến sắc. Cái gì, có độc, thế mà con ngươi xanh mượt người nhân bản nhiều mỗ lại không trả lời hắn bất luận cái gì nói, chỉ là trên da thịt hiện lên một tầng mặc lục nắm thật chặt trong tay đoản đao, cơ nhiên lại một lần nữa hướng Trần Phi kéo tới, kình phong làm cho cuồng phong sóng trùng điệp. Người có phải là thật hay không cho rằng không nói lời nào ta cũng sẽ không động thủ. Thấy thế Trần Phi không khỏi trong lòng ngoan lệ hiện lên bắt đầu, lè lưỡi liếm môi một cái, đột nhiên động dưới chân một đạp thân thể tựa như mũi tên vậy mang theo cuồng phong đi phía trước phương phóng đi. Kỳ quả đấm dần dần hiện ra lau một cái xích hồng sắc diễm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù là đã nghiền phát tiết một chút cũng không có bộc lộ ra mình thực lực chân chính thế nhưng trong tay đối phương có vũ khí, hắn vẫn còn có chút bất lợi, vì vậy cảm thấy lấy kiếm khí đến đối kháng. Dù thế nào diễm quang loại vật này cũng không phải hắn một nhà có một, nếu là có người hỏi, tùy tiện mượn cớ đều có thể ứng phó đi qua. dù sao hắn thế nhưng cổ vũ giả Tiên Thiên, oành, oành, oành, mà tựu sau đó một khắc Trần Phi mang theo diễm quang quả đấm cùng đối phương màu ngân bạch đoản đao mãnh liệt đánh, sau đó song phương hai người hầu như đồng thời triển khai làm người ta ánh mắt hỗn loạn đụng nhau, cũng tràn ra làm cho cuộn sóng, khiến không khí phát sinh chói tai bén nhọn thanh âm. Ăn ta một quyền thử xem. Sau đó chợt nghe đến Trần Phi hét lớn một tiếng, giơ quả đấm lên liền hướng phía đối phương ngực ném tới, kiếm quang mọc lên. T, đây là người nhân bản nhiều mẫu bản năng cảm giác được thật lớn nguy cơ, cơ nhiên tại đây chỉ mảnh treo chuông thân thể run rẩy, dường như xà vậy nhuyễn động, ngạnh sinh sinh tránh thoát Trần Phi một quyền này, sau đó ngay mặt cứng ngắc khuôn mặt cơ nhiên hiện ra lau một cái dữ tợn màu sắc trang nhã, cổ tay lắc một cái, trong tay đao phong liền hướng về Trần Phi ngực đâm tới. Thế mà Trần Phi phản ứng lại nhanh hơn hắn, cơ nhiên cũng là thoáng cái tránh thoát một đao này, sau đó tay no trên mặt đất một cái 180 độ đinh ốc đại xoay tròn, một cước căn căn cầm ở đối phương trên vai, răng rắc một tiếng, nghe thanh âm cơ nhiên trực tiếp đem đối phương vai chật khớp. Tốt thật mạnh, mà ở nhìn thấy song phương loại trình độ này khủng bố đối chiến, dù là hắc y nhân Lý Huyền chờ cũng không nhịn được thần sắc ngốc trệ, không nghĩ tới song phương cơ nhiên sẽ mạnh như vậy. Chỉ có Chu Thượng Thượng Ca nhìn như vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp có thể hắn giấu ở sau lưng hai tay, nhưng ở hơi run. Bởi vì lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra tựa hồ không chỉ là Trần Phi, ngay cả người nhân bản nhiều mỗ cũng là thật so với hắn cường, vững vàng thực lực đè nặng hắn một đầu, điều này làm cho hắn có chút không cam lòng. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.